Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 170, Mayagami. Vậy là ngươi thế nào bị mang đi tới nơi này cái đi qua thời không? Yagami Kyo bây giờ muốn biết là cái này, mà không phải là cái gì. V-kép tạp chí trùng V-kép, không có gì. Chính là nghe Orochimaru nói, đi theo hắn đi qua. Là có thể có cơ hội với tổ phụ ngươi giao thủ. Cho nên, ta đi theo hắn đến một cái địa phương. Chấm ngoặc kép, bát thần am mục đích. Nói cho cùng hay là bởi vì Yagami Kyo. Yagami Kyo nghe xong, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hài tử hay là quá làm bậy. Cứ như vậy muốn khiêu chiến ta. Yagami Kyo không có bởi vì chuyện này phải đi trách tội bát thần am. Dù sao nghĩ muốn khiêu chiến mạnh mẽ đối thủ tâm, điểm này hắn phi thường lý giải. Không sai, ta một lần đều chưa từng thấy qua ngươi. Nhưng ở ta thời đại nào, lại là rất nhiều người đều nói, tại hỏa ma thần trước mặt, bất kể là ngọn lửa gì cũng phải thần phục hắn. Ta không tin, ta liệt hỏa là trên đời này mạnh nhất hai loại hỏa diễm một trong. Duy nhất có thể theo ta thiêu đốt băng diễm liệt hỏa so với. Cũng liền kinh ngọn lửa cháy mạnh, có thể sở hữu gặp qua ngươi lợi hại người, bọc Uchiha Itachi ông ngoại, thúc ông ngoại vân vân, bọn họ đều nói, trên đời này không có ai một người hỏa diễm, có thể có hỏa ma thần chi xưng tổ phụ ngươi chơi đùa lợi hại. Ta không tin, nhưng là kinh chính là tin tưởng, cho nên, ta đấu với hắn 15 năm, từ 5 tuổi bắt đầu chiến đấu. Thẳng đến 20 tuổi năm ấy, thứ nhất bách chiến, ta lần hai thua ở hắn sau đó. Song phương bách chiến chiến bình sau, lòng ta không hề phục. Đúng lúc Orochimaru cùng lục đạo xuất hiện, nói là có thể dẫn ta đi gặp ngươi, có cơ hội đánh một trận. Cho nên, chấm ngoặc kép, bát thần am cái này nói tới chỗ này, đã đại khái nói rõ ràng. Yagami Kyo phá lệ bất đắc dĩ. Cái này hài tử hay là quá mức tâm cao khí ngạo. Liền vì vậy, không để ý phía bên kia nói là thật hay giả. Liền tin tưởng, như vậy gần 3 năm đến. Giết bao nhiêu người, khí phong thuật ấn có phải là ngươi hay không dạy cho bọn hắn. Yagami Kyo không muốn nhiều lời hắn cái gì. Chỉ nghĩ phải hỏi rõ ràng cái này nhiều chút sự tình. Khí phong thuật ấn là Orochimaru khống chế thân thể ta sao? Đạt được trong đầu ta khí phong thuật ấn sau. Thông qua nhiều năm thí nghiệm nghiên cứu hả giận cái năng lượng này sau. Hắn làm học được. Sau đó, ta cũng là bị hắn dùng khí phong thuật ấn làm phong ấn ta nhân cách. Cưỡng chế tính cho ta truyền thụ mục tiêu. Đối với ta tiến hành khống chế. Mà ta có thể hiện tại xuất hiện ở nơi này cùng ngươi đối thoại. Đó là bởi vì ta mở ra bát môn độn giáp tử môn sau. Toàn thân chakra thể lỏng biến hóa, khí phong thuật ấn cũng bị xông phá, cho nên mới có thể đem ta bị phong ấn nhân cách cho cưỡng ép thả ra ngoài, để cho ta khôi phục lại như trước lý trí. Bát thần am giải thích, Yagami Kyo cũng minh bạch, mới vừa rồi Maito Gai cũng là như vậy, hắn cũng phỏng đoán đến sẽ là như vậy không sai, dù sao cái này phong ấn thuật, nhưng là hắn khai phát ra tới. Cho nên minh bạch đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Mở tử môn, ta trên căn bản coi như là chết chắc. Cho nên, cái này một chiến hay là tránh miễn. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép, bát thần am lời còn chưa dứt. Bởi vì không cần phải nữa nói một chút. Chỉ bằng vào Yagami Kyo đầu óc, tự nhiên có thể lý giải là ý gì. Không có dùng, coi như là mở 20 lần Kyo xin cần cùng bát môn tử môn. Người đều sẽ không phải là ta đối thủ. Tốt nhất không nên lại tiêu hao từ từ. Hiện tại đi cha mẹ ngươi nơi nào chờ ta. Ta giải quyết hết thảy sự tình sau. Đem ngươi đưa back to the future thời không đi. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị không muốn cùng hắn chiến đấu. Không, ta cho dù chết cũng phải với ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ta cũng không muốn trở về trước khi đi. Bị kinh tên kia cười nhạo ta không biết trời cao đất rộng. Yagami Kyo cự tuyệt, nhượng bát thần am vô cùng phẫn nộ. Tiếp tục nữa, người chỉ có một con đường chết. Không cần thiết, trong tương lai trong thời không? Mẹ ngươi còn đang chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn hắn mất đi các ngươi hai cha con? Sau đó cả đời cô độc quãng đời cuối cùng sao? Yagami Kyo có chút nổi giận. Cái này số tiểu tử nhất định chính là não tàn. Kia làm sao có thể? Chỉ muốn cái thế giới này cha mẹ không có chết. Như vậy đem tới ta còn là sẽ cho ra sinh. Mà ta cũng không sẽ vừa sinh ra chính là không có phụ thân hài tử. Mẫu thân cũng không cần cả ngày lo lắng ta. Không phải sao? Bát thần am cố chấp. Nhượng Yagami Kyo phi thường vô lực. Ta lặp lại lần nữa. Nếu như ngươi không nghe. Chờ chút ta tại ngươi trước mặt cha mẹ. Tự tay giết ngươi con bất hiếu này. Yagami Kyo là thực sự vô lực. Bát thần am cùng hắn tính cách không sai biệt lắm. Đều là liều lĩnh. Tốt nhất ngươi có thể giết chết ta. Nếu không, ta coi như bà nội nhóm. Các thúc thúc, cô cô nhóm trước mặt đem ngươi giết chết. Yagami Kyo, ngươi lại cuồng cũng cuồng bất quá ta bát thần am. Bát thần am lưu lại những lời này. Liền rời khỏi tinh thần không gian. Hai người đều trở lại hiện thực thời gian, rầm rầm, trở lại hiện thực. Đầu tiên nhìn thấy chính là bát thần am toàn thân vừa máu đỏ. Cả người đều phi thường dữ tợn. Đỏ như màu máu hơi nước giống như nước chảy xiết một dạng. Tại chung quanh thân thể hắn bắt đầu trôi đi lại. Tiểu tử này, Yagami cương nhìn thấy một màn này sau. Trong lòng biết cái này đến từ tương lai xú tiểu tử. Thật là không muốn sống à. Uchiha thơm nhìn mở ra đem cửa bát thần am. Nước mắt cũng đang không ngừng từ trong hốc mắt bão đi ra. Có thể là cảm nhận được. Bát thần am xoay người liếc mắt nhìn rơi lệ mẫu thân. Cái này mỉm cười một cái động tác. Nhượng Uchiha thơm cùng Yagami cương hai người phi thường giật mình. Orochimaru bọn họ chính là cau mày. Bởi vì này dạng một cái nhỏ bé động tác. Liền đại biểu bát thần am đã tránh thoát phong ấn. Bây giờ tìm trở về chính mình nhân cách. Ha ha lão mụ. Quả nhiên vẫn là hiện tại ngươi xinh đẹp nhất. Bát thần am xoay người nhìn cái này. Còn không có có bầu mẫu thân mình. Cười nói. Hả? Tìm về chính mình ý thức sao? Mây Terumi đám người phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến như vậy một mức độ. Orochimaru. Lục đạo lão nhi. A hắc hắc bát thần am ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhưng là, khi hắn kêu lên hai người kia tên sau, Orochimaru cùng lục đạo trong lòng hai người rung một cái. Hôm nay, không phải ta bát thần am mặt giết các ngươi, chính là ta tổ phụ mặt giết các ngươi. Yagami Kyo cùng bát thần am đánh một trận, cuối cùng người nào đứng, chính là người đó đưa ngươi đốt chết, chuẩn bị xong lon cho các ngươi trang cho cốt đi. Bát thần am nhìn không chung. Bên người có hai cái long du đi lại Yagami Kyo. Thề, ma Yagami, viêm một tốc độ, bát thần am nắm quyền. Xúc lực, mạnh mẽ quyền kích đánh không khí. Trong nháy mắt thả ra một đạo lực trùng kích cực mạnh hỏa diễm pháo không khí. Maito Gai mở bát môn, thi triển là tịch tượng. Nhưng là, bát thần am đang đánh mở 20 lần Kyoshin cần điều kiện tiên quyết hạ. Còn mở ra đem cửa. Như vậy cái này hợp lại trung cực tuyệt chiêu. Tên có thể thì không phải là tịch tượng. Mà là ma Yagami. Bởi vì đây là hắn thi triển hai loại cực kỳ cao cấp thể thuật tới thi triển. Cho nên danh tự này cũng không giống nhau. Không thể chỉ là bắt trước. Cứ việc phát chiêu động tác một dạng. Nhưng là bát thần am cũng gia nhập chính mình liệt hòa. Đang thi triển tịch tượng cái này siêu cường pháo không khí điều kiện tiên quyết hạ. Gia nhập chính mình liệt hỏa. Thi triển ra một cái hỏa diễm pháo không khí oanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.